nữ phụ sùng thê hàng ngày. Chương 38, hôm trộm Nguyễn Tịnh Nhiên bị Tô Mạn bắt ngập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Nguyễn Tịnh Nhiên sáng lấp lánh mà nhìn Ôn Chỉ Đồng, giây lát mới đem tài liệu trong tay thả xuống, mở hai tay ra đem Ôn Chỉ Đồng ôm vào trong ngực, ngón tay mảnh khảnh xuyên qua mái tóc Ôn Chỉ Đồng. Trong phòng khách rất yên tĩnh, Hà Mỹ San đứng ở một bên, giơ lên mắt thăm thẳm nhìn Ôn Chỉ Đồng, nghiêng đầu tựa ở bả vai Nguyễn Tịnh Nhiên, thuận theo an tĩnh Hà Mỹ San mím môi nở nụ cười. Đồng đồng, sau này sẽ có cơ hội tái kiến. Ôn Chỉ Đồng nghe vậy có chút cứng đờ, ngẩng đầu lên, ánh mắt né tránh từ Nguyễn Tịnh Nhiên trên người rời, xoay người đưa Nguyễn Tịnh Nhiên rời đi. Lão sư, ta bình thường có việc có thể liên hệ với ngài sao? Trước lúc Nguyễn Tịnh Nhiên lên xe, Ôn Chỉ Đồng giữ tay nàng lại. Nguyễn Tịnh Nhiên lên xe động tác dừng lại, quay đầu lại, hướng về nàng nở nụ cười xinh đẹp. Đương nhiên có thể, ánh tà dương từng tấc rơi xuống đường chân trời, Ôn Chỉ Đồng trên người nhuộm khuyết sắc ánh sáng, hai con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm chiếc xe mang theo Nguyễn Tịnh Nhiên biến mất ở trong tầm mắt. Tâm nàng hảo cũng giống như bị mang đi. Ngày Nguyễn Tịnh Nhiên rời đi Tốc Châu, Ôn Chỉ Đồng không đi đưa tiễn, nàng đi theo đoàn đội lão sư, học sinh của trường học đi tới thành phố A tham gia thi vật lý. Lộ Giao thay 17 lớp giáo viên chủ nhiệm cùng đi với Ôn Chỉ Đồng. Ôn Chỉ Đồng đỡ cửa sổ của xe nhìn bên ngoài, mưa bụi rơi lất phất đánh vào cửa kính xe. Ôn Chỉ Đồng nhìn chằm chằm kính hình chiếu từ từ bị mưa bụi mơ hồ tầm mắt. Nàng cúi đầu lấy điện thoại di động ra, từng cái liếc nhìn những bức ảnh Nguyễn Tịnh Nhiên mà mình chụp. Sớm biết ngươi sẽ sớm rời khỏi như vậy, lúc trước đã chụp trộm nhiều hơn một chút. Ôn Chỉ Đồng nhìn chằm chằm trong hình phía trước cửa sổ dưới ánh trăng, bóng lưng đờ ra, rõ ràng là gần trong gang tấc, lại cảm thấy khoảng cách nàng rất xa. Ôn Chỉ Đồng cắn môi, cảm giác không tên vô lực xông tới trong lòng. Ôn Chỉ Đồng lần này tranh tài vẫn tính thuận lợi, khi lĩnh thưởng về cái kia trời đã xế chiều, Lộ Giao đứng ở sảnh đường hàng trước nhất hướng về phía Ôn Chỉ Đồng vẫy tay. Đồng đồng, xem bên này. Ôn Chỉ Đồng quay đầu nhìn về phía nàng, trong tay nắm cúp hướng về phía ống kính nỗ lực xé ra nụ cười nhạt. Buổi tối trở về khách sạn, Ôn Chỉ Đồng liền nhận được điện thoại Nguyễn Tịnh Nhiên gọi tới. Ôn Chỉ Đồng mới vừa tắm rửa sạch sẽ đi ra, nhìn thấy Nguyễn Tịnh Nhiên điện báo, nàng nắm điện thoại di động tay không khống chế run rẩy hạ, hoảng hốt một hồi lâu mới nhớ lại tiếp nghe. Này, người cái này tiểu không có lương tâm, ta không tìm ngươi, ngươi có phải là sẽ không dự định gọi điện thoại cho ta? Chấm, Nguyễn Tịnh Nhiên nửa giận thanh âm truyền đến, Ôn Chỉ Đồng không tự chủ được khơi gợi lên môi, mấy ngày liên tiếp bình tĩnh không gợn sóng hai con mắt sốt cục bởi vì Nguyễn Tịnh Nhiên câu nói này từ từ khôi phục chút vẻ mặt. Bức ảnh này xem rất khá. Nguyễn Tịnh Nhiên truyền đề tài, bỗng nhiên nhắc đến bức ảnh chụp Ôn Chỉ Đồng, buổi chiều được Lộ Giao gửi thưởng thức bức ảnh. Ôn Chỉ Đồng nhất thời không phản ứng lại, tròn trừng hai mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ rực rỡ cảnh đêm, nhẹ. Ừ tiếng, buổi chiều thi đấu tốt không? Ngươi thấy được, ta đang muốn đem tin tức này nói cho ngươi biết. Ôn Chỉ Đồng đi tới cuối giường ngồi xuống, câu môi hướng về thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy được Lộ lão sư buổi chiều liền đem bức ảnh ngươi gửi cho ta, còn tốt với ngươi một khen một trận. Ôn Chỉ Đồng nghe được nàng bên kia có đầy kéo cửa sổ thanh âm, tiếp lấy liền nghe Nguyễn Tịnh Nhiên thở sâu một cái khí. Bên này lại trời mưa, đã liên tục rơi xuống 3 ngày. Các ngươi bên kia khí trời thế nào? Cũng còn tốt, Nguyễn Tịnh Nhiên phát hiện mấy ngày không gặp Ôn Chỉ Đồng hảo giống lại khôi phục trước đây ít nói thời điểm. Nguyễn Tịnh Nhiên trầm mặc vài giây, bỗng nhiên cười hỏi. Lần tranh tài này cầm thưởng, muốn cái gì thưởng a? Ôn Chỉ Đồng cúi đầu một chút suy nghĩ, hỏi. Tưởng thưởng gì cũng có thể sao? Đương nhiên, Nguyễn Tịnh Nhiên không hề nghĩ ngợi liền đáp lại nàng, ở trong mắt nàng, Ôn Chỉ Đồng không phải à một cái hài tử không biết chừng mực, yêu cầu của nàng ứng nên sẽ không quá đáng. Ôn Chỉ Đồng không có vội vã trả lời nàng, dừng nửa ngày, mới mở miệng nói. Chờ sau này nghĩ được rồi, lại hướng ngươi lấy đến. Ôn Chỉ Đồng nói xong, cảm giác tai càng là vô thức đỏ lên. Phòng tắm cửa bỗng nhiên mở ra, Lộ Giao từ bên trong thò đầu ra. Đồng đồng, giúp ta đem áo ngủ nắm đi vào. Lộ Giao thanh âm không nhỏ, không gian trong phòng không lớn, cứ như vậy đầu bên kia điện thoại Nguyễn Tịnh Nhiên tự nhiên cũng nghe được, nàng nhấc nhấc cổ họng. Ngươi cùng Lộ lão sư cùng một chỗ, ạch đúng, ta cùng với nàng trụ một cái phòng. Ôn Chỉ Đồng tâm khẩn lại, nhưng lại cảm thấy không có gì có thể che giấu. Nga, vậy ngươi nhanh cho nàng đưa đi, ta còn muốn chuẩn bị bài trước tiên treo. Nguyễn Tịnh Nhiên dục nàng, không chờ nàng trả lời cũng đã cúp điện thoại. Chỉ là do Nghiên Nghiên ghen ghen thôi mà. Ôn Chỉ Đồng nhìn điện thoại bị cúp máy, sửng sốt vài giây, phòng tắm lại truyền tới thanh âm thúc giục của Lộ Giao, nàng đưa điện thoại di động để tới một bên, đứng dậy đi đưa cho Lộ Giao áo ngủ. Tự đêm đó thông qua điện thoại sau đó, Nguyễn Tịnh Nhiên một quãng thời gian rất dài đều không có lại chủ động liên lạc qua Ôn Chỉ Đồng. Ôn Chỉ Đồng mấy lần liên hệ nàng, đối phương đều là đến buổi tối mới hồi phục nàng, hồi phục nội dung cũng chỉ là ngắn gọn vài chữ. Một lần hai lần Ôn Chỉ Đồng còn có thể coi như nàng bận rộn công việc thời gian lâu dài, Ôn Chỉ Đồng bao nhiêu cũng có thể phát hiện nàng tựa hồ không quá đồng ý cùng bản thân tán gẫu. Tới lớp 12 ôn tập trở lên căng thẳng, dần dần mà Ôn Chỉ Đồng cũng không thế nào lại đi quấy rối nàng. Nghĩ chờ thi đại học kết thúc lại đi liên hệ nàng. Ngày mồng 1 tháng 5 kỳ nghỉ qua đi, Ôn Chỉ Đồng ngồi trên chỗ ngồi ôn tập nghe xếp sau nam sinh nữ sinh thảo luận 3 ngày kỳ nghỉ hoạt động. Đây là đồ của Nguyễn lão sư gửi về cho chúng ta, đặc sản địa phương nàng ở đó, các ngươi có muốn hay không nếm thử. Cẩn thận vừa nghe, là thanh âm Lưu Ngạn, các ngươi đến xem Nguyễn lão sư, làm sao cũng không nói cho chúng ta một tiếng. Có bạn học đưa ra oán giận, Nghề An Nhiên nói phải khiêm tốn, nói nữa tất cả mọi người vội vàng thi đại học ôn tập cũng không có thời gian đi thôi. Lưu Ngạn giải thích trong lúc hắn quay đầu liếc nhìn mới vừa đi tới Nghề An Nhiên, chạy vài bước về chỗ ngồi vị. Ôn Chỉ Đồng vùi đầu viết chữ động tác liên tục nhưng tâm tư nhưng căn bản không ở bài thi thượng. Vai bỗng nhiên bị người đụng vào hạ, nàng ngẩng đầu, là Nghề An Nhiên. Nguyễn lão sư để ta đưa cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Chỉ Đồng cụp mắt chỉ thấy đến Nghề An Nhiên đưa cho hai túi đặc sản cho nàng. Cảm tạ, Ôn Chỉ Đồng nhận lấy, nói tiếng cảm ơn. Nghề An Nhiên hừ một tiếng, vài bước về chỗ ngồi vị. Lưu Ngạn còn tại bị người đuổi theo hỏi dò có quan hệ chuyện tình của Nguyễn Tịnh Nhiên, Nghề An Nhiên nhàn nhạt liếc hắn một cái, Lưu Ngạn dừng tiếng, chờ chuông vào học vang lên, hắn mới nhỏ giọng giải thích. Không phải ta chủ động nói, bọn họ không phải buộc ta hỏi. Nghề An Nhiên xì khẽ, không để ý đến hắn tiếp tục cúi đầu đọc sách. Buổi chiều tan học Ôn Chỉ Đồng vỗ hai tấm Nguyễn Tịnh Nhiên đưa nàng ăn vặt truyền cho nàng, đồ vật nhận được cảm tạ. Ôn Chỉ Đồng cho rằng Nguyễn Tịnh Nhiên sẽ không hồi phục nàng, phát qua tin tức liền đưa điện thoại di động ôm vào trong túi. Muộn trên dưới tự học buổi tối, nàng buồn bực ngán ngẩm địa điểm mở di động, trên màn ảnh dĩ nhiên thoáng hiện Nguyễn Tịnh Nhiên chưa đọc tin tức. Ôn Chỉ Đồng tâm ầm ầm gấp dạo dực ngồi ngay ngắn người lại cắt ra màn hình. Nguyễn Tịnh Nhiên đầu tiên là gửi đi hai cái khuôn mặt tươi cười cho nàng, tiếp lấy lại hỏi, thích ăn sao? Nếu như thích ta trở lại lúc mang cho ngươi một ít. Ôn Chỉ Đồng ngón tay thật nhanh ở trên màn ảnh nhảy lên, ăn thật ngon. Có điều không cần dẫn theo quá phiền toái. Nàng suy nghĩ một chút lại đánh vài chữ đi qua. Cuối tuần ta đến xem ngươi đi, ta cùng mấy cái bạn học cùng nhau, chúng ta đều rất nhớ ngươi. Ôn Chỉ Đồng cẩn thận châm trước hạ ngôn ngữ, mới click gửi đi. Nguyễn Tịnh Nhiên, không phải tới, ngươi cẩn thận ôn tập thi. Còn có mấy tháng ta liền trở về, chúng ta tại Tốc Châu liền thấy nhau. Ôn Chỉ Đồng, hảo. Chờ ngươi trở về, Nguyễn Tịnh Nhiên không có đáp lại nàng, Ôn Chỉ Đồng đợi một lúc thấy không có động tĩnh cười khẽ hạ đứng dậy đạp lên ánh trăng ra trường. Mỗi năm một lần thi đại học ngày đúng hạn mà tới, Ôn Chỉ Đồng phát huy vẫn tính vững vàng, dù sao trước khi thi nàng đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. Thành tích hạ xuống ngày ấy, Nguyễn Tịnh Nhiên cho nàng điện thoại tới, hỏi nàng thi đến như thế nào. Ôn Chỉ Đồng nghe được ra tâm tình của nàng tựa hồ so với mình còn kích động hơn. Mấy ngày sau khi biết thành tích Ôn Chỉ Đồng một mực xoắn suýt đến cùng báo trường học nào, nàng lần này thành tích vượt ra khỏi đại học B những năm qua trúng tuyển phân số gần 30 điểm, nhưng nàng cũng đang báo danh cùng ngày lộ vẻ do dự. Nàng bỗng nhiên không muốn rời đi Tốc Châu, Nguyễn Tịnh Nhiên lập tức liền trở về, nàng lại muốn rời khỏi, 4 năm đối với chính phấn chấn phồn thịnh các nàng mà nói khả năng không coi vào đâu, nhưng đối với lại có thêm 2-3 năm liền đối với Nguyễn Tịnh Nhiên bước qua ngưỡng cửa 30 tuổi mà nói, này 4 năm, nàng có thể sẽ luyến ái, kết hôn, sinh con. Ôn Chỉ Đồng ngắt mi tâm, ngẫm lại liền cảm thấy đau đầu. Nhưng Ôn Chỉ Đồng cuối cùng không thể toại nguyện, bất kể là Nguyễn Tịnh Nhiên vẫn là Hà Mỹ San đều hy vọng nàng có thể đi đại học B đọc sách. Dù sao, đây là mỗi người mộng, rồi lại hảo giống xa không thể vời. Bây giờ nàng làm được không lý do từ bỏ, chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là, Lâm Úy dĩ nhiên cũng báo đại học B, nhưng nàng là thông qua tự chủ chiêu sinh thi đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần cuối cùng trở về trường báo danh Ôn Chỉ Đồng cùng lớp trưởng ôm một chồng lão sư ký tên tốt nghiệp comment để lại rời phòng làm việc lúc đi qua bàn làm việc cũ của Nguyễn Tịnh Nhiên, nàng bỗng nhiên dừng lại bước chân, tà dương ánh chiều tà chiếu đến bệ cửa sổ, loang lổ bóng cây theo gió chập chờn. Vị trí kia hiện tại đã đổi thành một vị nam lão sư ngồi, Ôn Chỉ Đồng nháy mắt một cái cố gắng nghĩ lại Nguyễn Tịnh Nhiên đã từng ngồi ở phía trước cửa sổ dựa bàn phê chữa bài thi hình ảnh, cái kia tinh xảo nghiêng mặt như là bị như ngừng lại trong đầu của nàng, tổng sẽ trở thành duy nhất không sẽ bị gió thổi tán ký ức. khí trời tháng 8 đều là mang theo vài phần phiền lòng khô nóng. Trong group chat lớp có người thét to muốn tại trước khi vào học lại tổ chức một lần tụ hội. Dù sao khai giảng sau mọi người liền muốn ai đi đường nấy đi, gặp nhau cơ hội không nhiều, chẳng bằng thừa dịp ngày nghỉ này tái tụ tập tới. Chọn ngày không bằng gặp ngày, đêm đó lớp tụ hội thời gian cùng địa điểm đã bị quyết định. Đêm đó, lớp trường cùng học ủy kính xin mấy vị khác lão sư trình diện trong bữa tiệc lộ giao cùng mấy vị nam lão sư bị học sinh rót không ít rượu, đặc biệt là hóa học lão sư, say rối tinh rối mù. Học sinh là có ý nháo hắn, cấp 3 thời kỳ không ít bị hắn dùng cách xử phạt về thể xác, trước mắt bắt lấy cơ hội cũng không phải thật tốt hảo. Chiêu đãi, hạ hắn, rốt cuộc là tốt nghiệp, đối mặt lão sư cũng không lại tựa như ở trường học như vậy vừa kinh vừa sợ, hiện tại ở chung lên đúng là giống như bằng hữu hòa hợp. Ôn Chỉ Đồng ngồi ở một bên trên ghế salon, không cùng với các nàng ồn ào. Lấy điện thoại di động ra đối với mấy bản lão sư cùng học sinh vỗ chương chiếu truyền cho Nguyễn Tịnh Nhiên, cũng còn tốt người không có tới, xem các thầy giáo bị học sinh rót, đã không nhìn rõ đồ. Mặt sau xứng hai cái nhe răng cười khuôn mặt tươi cười. Nguyễn Tịnh Nhiên tin tức cơ hồ là dây hồi, thật sao? Người không đi qua tham gia chút náo nhiệt, Ôn Chỉ Đồng mím mím môi, không có, ta cho là ngươi đêm nay sẽ đến. Ta cũng không nghĩ tới trường học lâm thời có việc lại kéo một quãng thời gian. Đừng lo lắng, có cơ hội ta có thể đi đại học B nhìn ngươi. Ôn Chỉ Đồng nhìn chằm chằm Nguyễn Tịnh Nhiên hồi phục nhìn nửa ngày, bả vai bỗng nhiên chìm xuống, nàng ngẩng đầu, liền gặp được Lộ Giao say hôn gò má, Ôn Chỉ Đồng nhíu nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng, Lộ Giao liền đặt mông ngồi ở nàng bên cạnh. Đồng Đồng, với ai tán gẫu đây? Lộ Giao ôm lấy Ôn Chỉ Đồng vai, một cái tay giơ lên nặn nặn Ôn Chỉ Đồng gò má, mê ly hai con mắt tựa như trợn không phải trợn. Đồng Đồng, ngươi thật sự không nhớ sao? Hả, Ôn Chỉ Đồng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn nàng. Lộ Giao nhìn nàng sững sờ ánh mắt khép lên đồng sắc khoát tay áo một cái. Quên đi, quên đi. Lộ Giao nói lấy lung lay đứng lên, lôi kéo Ôn Chỉ Đồng cánh tay lên. Đi theo ta đi phòng rửa tay, ta bị các nàng nhóm này thằng nhóc con rót đến đã đi không được, dìu ta một cái. Ôn Chỉ Đồng bị nàng kéo đến đột nhiên không kịp chuẩn bị, Lộ Giao chân hạ lảo đảo một cái, hai người suýt chút nữa cùng ngã ra ngoài, cũng còn tốt Ôn Chỉ Đồng phản ứng nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bàn rượu vẫn là một trận ầm ầm, Ôn Chỉ Đồng dắt díu lấy Lộ Giao đi tới cửa, bỗng nhiên cùng một người trước mặt chạm vào nhau, Ôn Chỉ Đồng chính cúi thấp đầu, nhưng chóp mũi vị thơm rõ ràng có thể nghe, nàng nhẹ người một cái, thân thể bỗng nhiên loáng một cái, liền nghe phía sau một trận vui mừng thanh âm truyền đến. Nguyễn lão sư, a là Nguyễn lão sư trở về. Ôn Chỉ Đồng sững sờ theo bản năng mà ngẩng đầu, ánh mắt cùng Nguyễn Tịnh Nhiên chạm vào nhau, nàng mừng rỡ. Nguyễn, Ôn Chỉ Đồng phủ vừa mở miệng, phía sau liền xông tới mấy cái nam sinh nữ sinh đem Nguyễn Tịnh Nhiên dắt vào, Ôn Chỉ Đồng nhíu lại lông mày quay đầu lại, chỉ thấy có bạn học nữ đang cùng Nguyễn Tịnh Nhiên ôm ấp, khóe miệng nụ cười hầu như nhếch đến rồi lỗ tai cái. Là Nghiên Nghiên chạy đến. Lộ Giao bị học sinh một trận làm ồn, tỉnh rượu không ít, nàng quay đầu nhìn về phía bị học sinh vây quanh Nguyễn Tịnh Nhiên, quay đầu lại dùng ngón tay chọt chọt Ôn Chỉ Đồng gò má, khóe môi lộ ra mê say mỉm cười. Các ngươi đám con nít này có phải là rất thích Nguyễn lão sư à? Ôn Chỉ Đồng ánh mắt tự Nguyễn Tịnh Nhiên vào cửa liền trước sau dính ở trên người nàng, gò má bỗng nhiên bị người đâm hạ, nàng thân thể bỗng nhiên run lên, Nguyễn Tịnh Nhiên trùng hợp quay đầu lại nhìn nàng, Ôn Chỉ Đồng ánh mắt lung lay hạ vẫn chưa thể cùng nàng đối diện vài giây, đối phương cũng đã lạnh lùng rời tầm mắt. Ôn Chỉ Đồng kinh dị nhìn chằm chằm bóng lưng Nguyễn Tịnh Nhiên, nàng đây là bị không để ý tới. Khi Ôn Chỉ Đồng đưa Lộ Giao trở về, Nguyễn Tịnh Nhiên đã ngồi ở trên bàn rượu cùng các lão sư khác cùng học sinh nâng cốc nói chuyện vui vẻ lên. Lão sư, chúng ta đến hợp chương chiếu đi. Tốt nghiệp ngày đó ngài cũng không chạy về, ngài biết chúng ta có bao nhiêu tiếc nuối sao? Có học sinh tiến đến Nguyễn Tịnh Nhiên trước mặt làm nũng. Đúng đấy Tiểu Nguyễn, ngươi nhưng là nữ thần trong lòng ban học sinh của chúng ta à, có nam lão sư cũng đi theo ở một bên trêu ghẹo nàng. Nguyễn Tịnh Nhiên uống rượu vốn là sẽ lên mặt, hiện tại bị bọn họ vừa nói như thế, mặt càng đỏ hơn. Ôn Chỉ Đồng đứng ở trước sofa nhìn nàng trắng nõn trơn bóng gò má một tấc bị nhuộm ửng đỏ. Ôn Chỉ Đồng trong lúc nhất thời càng là xem nhập thần. Nguyễn Tịnh Nhiên ôm lấy ngồi xổm ở trước gót chân nàng nữ sinh hợp chương chiếu tiếp lấy liền có nhiều hơn học sinh vây lại đây muốn cùng với nàng chụp ảnh chung. Lão sư ta có thể cùng ngài hợp chương chiếu sao? Độc thuộc về nam sinh thanh âm trầm thấp từ đỉnh đầu truyền đến, Nguyễn Tịnh Nhiên ngẩng đầu trên mặt lộ ra hồng hào kiều mị, giữa lông mày lộ ra thướt tha mê người hơi say, nàng ngửa đầu hướng về phía Nghe An Nhiên khẽ mỉm cười, thanh âm mềm mại như nước. tốt, Ôn Chỉ Đồng thấy rõ từ trước đến giờ chấn định Nghe An Nhiên lần đầu lung lay thần, hắn nuốt xuống hạ cuống họng, cúi người đưa tay khoát lên Nguyễn Tịnh Nhiên bả vai, chỉ Lưu Ngạn ống kính. Lão sư nhìn nhi, Nguyễn Tịnh Nhiên tựa hồ vẫn luôn không có chú ý tới Ôn Chỉ Đồng bên này, đến lúc Lộ Dao lung lay đi tới cùng với nàng uống rượu lúc mới xuyên thấu qua Lộ Dao thấy được phía sau nàng Ôn Chỉ Đồng. Nguyễn Tịnh Nhiên hướng về nàng làm nổi lên khóe môi, lộ ra một vệt say lòng người mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhấc lên tay, đang muốn vời hô Ôn Chỉ Đồng lại đây, một khắc sóng nam sinh lại bưng chén rượu tiến tới các nàng bàn này. Nguyễn lão sư, ngài có thể là của chúng ta giáo viên chủ nhiệm, nói thế nào chúng ta đều phải cẩn thận mời ngài một chén. Hảo, đêm nay các nàng làm lão sư không lý do từ chối học sinh chúc rượu, Nguyễn Tịnh Nhiên mỉm cười bưng chén rượu lên. Ôn Chỉ Đồng liền đứng ở đàng kia, không nhúc nhích trơ mắt mà nhìn Nguyễn Tịnh Nhiên trong chén rượu một chén tiếp một chén ngã, rốt cục không nhịn được đi tới trước mặt nàng, đem chén rượu đoạt được ngữ khí đông cứng. Lão sư ngài dạ dày không hảo, đừng muốn uống nữa. Nàng nói lấy quay đầu lại, đối với các lão sư và đồng học giải thích. Thỉnh các bạn học tha thứ một chút, lão sư vừa trở về, trước hết để cho lão sư ăn một chút gì đi. Nguyễn Tịnh Nhiên dương mắt nhìn tản đi khoa học về trái đất sinh, lúc này mới giơ tay lôi kéo Ôn Chỉ Đồng cổ tay tại nàng bên cạnh ngồi xuống. Hơn một năm không gặp, bắt đầu học được giọng điệu ra lệnh cho ta a. Nguyễn Tịnh Nhiên ngoài miệng trách nàng, nhưng nụ cười trên mặt không thấy nửa phần thu lại, nàng giơ tay vỗ vỗ Ôn Chỉ Đồng gò má, nỉ non. Hảo giống gầy, không ăn cơm thật tốt sao? Ôn Chỉ Đồng bị Nguyễn Tịnh Nhiên khi dễ như vậy làm cho nàng có chút thẹn thùng, nàng tránh được nàng truy hỏi, cúi đầu thay Nguyễn Tịnh Nhiên gắp chút món ăn đến trong bát. Uống nhiều rượu như vậy, trong dạ dày trống không nhất định không thoải mái, ăn một chút gì đi. Nguyễn Tịnh Nhiên quay đầu nhìn nàng thật lòng động tác, chợp mắt nheo mắt nhìn mắt nở nụ cười. Buổi tối tụ hội vẫn tiến hành được hơn 11 giờ mới tán, Ôn Chỉ Đồng gọi một chiếc xe hộ tống Nguyễn Tịnh Nhiên hồi căn hộ. Trời tối người vắng, đèn đuốc rã rời. Ô tô tải trên đường phố bay vút qua, bên tai như là có gió nhẹ cùng phù vân lật đổi thanh âm. Ôn Chỉ Đồng cúi đầu cụp mắt nhìn Nguyễn Tịnh Nhiên nghiêng đầu tựa tại bả vai nàng, trên trán tóc đẹp bị gió thổi đến ngổn ngang tại gò má, nàng thăng lên cửa sổ của xe, giơ tay thay nàng đem tóc rối lướt mở. Ánh mắt dựa chút ánh sáng đèn đường đánh giá gương mặt đẹp đẽ của Nguyễn Tịnh Nhiên. Lộ lão sư cũng say không nhẹ, ngươi làm sao không đưa nàng? Trong buồng xe rất yên tĩnh, Nguyễn Tịnh Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi nàng, Ôn Chỉ Đồng cả kinh cúi đầu tầm mắt rơi xuống làn da nhẵn nhụi như tuyết của nàng, Ôn Chỉ Đồng nuốt một ngụm nước bọt ôm lấy bả vai Nguyễn Tịnh Nhiên, tay nắm chặt chút. Ta cùng với nàng không tiện đường, đã để Quý Kha đưa nàng. Nguyễn Tịnh Nhiên nhìn nàng mím môi nở nụ cười, một lần nữa nghiêng đầu gối ở trên vai Ôn Chỉ Đồng, than nhẹ. Ta mệt mỏi quá, đến rồi gọi ta. Chấm, ô tô đại khái chạy 40. Mới đến, lúc xuống xe Ôn Chỉ Đồng thấy Nguyễn Tịnh Nhiên còn ngủ, lường trước nàng nhất định là đuổi một ngày xe mệt mỏi. Tại tài xế sư phụ dưới sự giúp đỡ, Ôn Chỉ Đồng mới không dễ dàng cõng lấy Nguyễn Tịnh Nhiên đang ngủ say tiến vào tiểu khu. Tuy rằng nàng người đã rời khỏi căn hộ của Nguyễn Tịnh Nhiên, nhưng chìa khóa nàng chỗ ấy vẫn luôn có, Nguyễn Tịnh Nhiên không hỏi nàng phải quay về. Nàng không nghĩ tới lần này đúng là có đất dụng võ. Vào cửa, sợ trong phòng ánh đèn sáng qua đánh thức trong ngủ mê người, Ôn Chỉ Đồng chỉ mở ra cửa trước ở đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Chỉ Đồng một tay nâng Nguyễn Tịnh Nhiên, xoay người một tay đang chuẩn bị đóng cửa lúc bối người trên bỗng nhiên động hạ, nàng cánh tay đau xót cảm giác được Nguyễn Tịnh Nhiên muốn rơi xuống, nàng gấp loạn hai tay che chở đối phương chạy chậm tới trên ghế salon đem thả xuống. Ôn Chỉ Đồng đỡ đầu gối thô thở hổn hển hảo mấy hơi thở, mới đưa Nguyễn Tịnh Nhiên thả bình ở trên sofa. Ngoài cửa sổ nguyệt quang xuyên thấu qua kính một tia chút xuống vào, rơi vào gò má như ngọc của Nguyễn Tịnh Nhiên, chiếu đến nàng gò má một bên ửng đỏ kiều diễm cực kỳ. Ôn Chỉ Đồng yên lặng nhìn chăm chú nàng, tim đập đột nhiên không thể khống chế em kêu ép đập loạn cả lên. Ôn Chỉ Đồng chậm lại hô hấp cúi đầu tới gần nàng, ánh mắt rơi vào đôi môi đỏ cánh hoa kiều diễm của Nguyễn Tịnh Nhiên, trong hơi thở là trên người nàng làm người mê say mùi thơm. Ôn Chỉ Đồng không biết bản thân mình lấy dũng khí từ đâu, trong mắt trong lòng hào giống đều bị người trước mắt chứa đầy ấp, tim đập còn tại tăng số, môi nàng đã nhẹ nhàng đặt ở cái kia hai bên mỏng manh trên môi. Mềm mại, nóng bỏng, thơm ngọt, các loại phức tạp cảm giác dâng tới đại não, Ôn Chỉ Đồng đã không kịp lĩnh hội, nàng chỉ muốn tận tình cướp lấy, cứ việc nàng giờ khắc này liền chống đỡ thân thể này khí lực cũng đã bị nụ hôn này đã tiêu hao hết, nàng thậm chí cảm thấy tim đập lập tức liền muốn nhảy ra ngoài, huyết dịch cả người đều ở sao động. Nàng vẫn như cũ không nỡ buông nàng ra. Đồng đồng, ngươi đang làm gì? Ngoài cửa bỗng nhiên một tiếng khiển trách hỏi, như sấm sét giữa trời quang giống như vậy. Ôn Chỉ Đồng thân thể cứng đờ, nàng hoảng loạn quay đầu, liền thấy Tô Mạn gương mặt lạnh băng đi tới trước mặt nàng. Ta, Ôn Chỉ Đồng bị Tô Mạn nhìn chăm chú được yêu thích sắc trắng bệch khô nóng tâm như là bị quấn lấy một tầng hàn băng, trong nháy mắt nguội nửa đoạn. Tác giả có lời muốn nói, xin lỗi mọi người, bởi vì ta ngày mai trong nhà có việc không có cách nào đổi mới, cho nên muốn đêm nay nhiều càng một ít cho mọi người xem, không nghĩ tới thì càng đến bây giờ, để cho các ngươi sẽ chờ, xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Tôi cũng xin lỗi, tại tuần vừa rồi ốm một trận nặng, nằm ly bì mất mấy hôm, hôm may mới đỡ nên tuần này chỉ edit được một chương. Hứa tuần sau sẽ edit bù, cách chương.